Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, đánh bạc hại chết người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hải ngoại hoa hạ quán ăn vĩnh viễn. Không thiếu quý khách, dẫu sao người Hoa khổng lồ dân số cơ số 7 ở nơi đó. Giống như là người tứ xuyên như nhau về đến cố hương, chuyện thứ nhất chính là đi ăn cái lẩu. Ở hải ngoại người Hoa, ở nơi này nước lạ tha hương, không lúc nào không có ở đây nhớ nhung tổ quốc mùi vị. Cùng Dương Thiên Long đi tới tiệm lẩu lúc này trên căn bản đã nổ tung ngồi đầy. Khá tốt đặt trước một gian phòng nhã, nếu không thật vẫn không tìm được vị trí. Nơi này ngôn ngữ tự nhiên cũng là tiếng Hoa. Đến từ trời Nam Biển Bắc người Hoa chung một chỗ trao đổi. Không có chút nào bất kỳ áp lực, dù là miệng của ngươi âm nặng hơn, nhưng là nói mỗi một câu nói, tất cả mọi người luôn là vẻ mặt thành thật lắng nghe. Ecevacan nếu là có một nhà tiệm lẩu là tốt. Hầu tử không khỏi được thở dài nói, ngươi có thể mở một nhà. Lưu Vĩ vẻ mặt thành thật nói, hắn cũng không có cùng hầu tử làm trò đùa, mà là vẻ mặt thành thật nói, sau này ấy nước Congo người Hoa khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Cho nên ngươi tuyệt đối không buồn làm ăn. Hầu tử cười một tiếng, ta đây là có ý nghĩ này, bất quá dưới mắt lại không có cái này tinh lực, ta trước hay là đem siêu thị làm nói sau. Hầu tử siêu thị Dương Thiên Long vậy đầu tư 200.000 đô la. Cái này bút đầu tư tiền so hầu tử tổng xuất thân đều nhiều hơn không thiếu. Anh Dương, siêu thị chúng ta chia 3-7 thành. Ngươi 7 ta 3, hầu tử vẻ mặt thành thật nói. Như thế cao, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Rất nhanh, hắn liền hủy bỏ hầu tử ý tưởng. Chia 3-7 thành quá cao. Hơn nữa ta chẳng qua là thật đơn giản rót vào vốn. Cũng không có ra sức gì khí. Ta xem 6-4 tương đối thích hợp. Dương Thiên Long ngược lại cũng không thiếu chút tiền này. Cái này, hầu tử vốn là muốn kiên trì tam thất. Bất quá cùng hắn thấy Dương Thiên Long vậy vẻ mặt thành thật diễn cảm sau đó. Hắn ngay sau đó nói lần nữa. Chia 5 năm đi, mấy người chúng ta sức lao động cũng đáng không được bao nhiêu tiền. Hầu tử, ai nói các ngươi sức lao động không đáng tiền? Dương Thiên Long diễn cảm trở nên có chút nghiêm túc. 6-4 chia là tốt nhất. Hơn nữa các người 4 người thường ngày đều có tiêu xài. Thấy Dương Thiên Long nhất quyết 6-4 chia, hầu tử cũng không dám tranh cãi, chỉ gặp hắn gật đầu một cái, coi là đồng ý liền cái phương án này. Hầu tử, mấy người các ngươi ở Ecevaca làm rất tốt cũng được. Thiên Long tính cách ta cũng là tương đối hiểu rõ. Các ngươi cùng hắn hợp tác, tuyệt đối sau này không thiếu được các ngươi chỗ tốt. Thằng nhóc ngươi vận khí tổng là không tệ. Cứ ra cửa liền gặp quý nhân. Lưu Vĩ tuy nói cùng Dương Thiên Long tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, nhưng là lấy hắn nhiều năm ở bên ngoài sông sáo người quen kinh nghiệm tới xem. Hắn cảm thấy Dương Thiên Long người này vô cùng ưu tú, là một cái rất đặc biệt người đáng giá tín nhiệm. Lưu ca, người yên tâm, mấy người chúng ta khẳng định làm rất tốt. Chúng ta đã thương lượng xong, ta cùng ta biểu đệ đi Ecevaca, em vợ ta cùng ta em họ lưu lại nơi này tổ chức tiến hóa. Hầu tử rất là cơ trí, hắn trong đầu sớm có một bản rõ ràng nợ. Ta còn lấy là mấy người các ngươi đều đi Ecevaca đây. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng, tạm thời không có cách nào đều đi. Dẫu sao nơi đó sân bay còn không có xây dựng xong. Hầu tử vẻ mặt thành thật nói. À, đúng rồi, Lưu ca, Ecevaca sân bay đại khái lúc nào có thể sửa xong. Đối với hầu tử cái vấn đề này, Lưu Vĩ không khỏi được nhíu mày một cái. Nhìn ra được, hắn trong lòng tính toán kỳ hạn công trình. Trước mắt đường đua thi công đã hoàn thành 90%. hàng đứng lầu cùng tiệm sửa chữa còn có khác lắp thêm bộ phương tiện không sai biệt lắm cũng là 80%. Chúng ta cái này 7-80 người chẳng qua là tiên khiển tổ. Phía sau lục tục còn có hơn 100 người đi vào. Mau, một tháng sau đó là có thể làm xong. Sau đó giáo bay, ta phỏng đoán chỉ cần không xảy ra nữa nội chiến. Cũng chính là 2 tháng tả hữu thời gian là có thể sử dụng. Vậy chúng ta đến lúc đó coi như dễ. Giang, hầu tử vẻ mặt thành thật nói. Hầu tử vừa mới dứt lời, em vợ của hắn liền nhận lấy nói cha. Ta phỏng đoán nội chiến rất khó bộc phát. Tại sao? Hầu tử không khỏi ngẩn ra đầu hỏi một chút. Các người không có xem tin tức. Em vợ của hắn không khỏi phải hỏi đạo. Hầu tử bọn họ lắc đầu một cái. Quân phản loạn trước số mấy thủ lãnh đều chết hết. Đông bộ cao nguyên nơi đó hoàn toàn bị quân chánh phủ chiếm lĩnh. Trước kia nội chiến không có bùng nổ trước, nơi đó thuộc về đất thị phi, bây giờ hoàn toàn là hòa bình đất. Trên tin tức vậy đưa tin nói là quân chánh phủ tiếp quản quân phản loạn vũ khí. Lập tức lấy được cực tốt bổ sung, ngươi nói cũng cái này tư thế, cái này nội chiến còn có thể đánh đứng lên sao? Hầu tử em vợ mặt đầy tràn đầy tự tin, ở hắn xem ra. Lần nữa trở lại nước Congo tuyệt đối là trong đời hắn tốt nhất lựa chọn. Đồng thời cũng là hắn đi về phía thành công khởi điểm. Nghe xong hầu tử em vợ một phen phân tích, tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái. Những lời này cũng để cho mọi người ở nước lạ tha hương làm sự nghiệp động lực mạnh hơn. Tới, chúng ta lấy trà thay rượu. Dương Thiên Long vừa nói vừa giơ lên ly trà. Được, liền, tất cả mọi người vừa nói vừa đồng loạt bưng lên xanh lơ díu làm ly trà. Tiếp theo uống một hơi cạn sạch, uyên ương nồi vậy vào lúc này bắt đầu phốc bụp bốc lên hừng hực hơi nóng. Tất cả mọi người vội vàng đem cá mảnh, thịt bò, viên cùng nguyên liệu nấu ăn đổ vào trong nồi. Thừa dịp cái này thời cơ, Dương Thiên Long vậy hỏi Lưu Vĩ một cái vấn đề. Đó chính là ở sân bay chờ máy bay lầu nhóm kia xe gắn máy là ai? Là bà chủ tiếu, Lưu Vĩ như có điều suy nghĩ nói. Bất quá hắn đã bỏ chạy, phỏng đoán liền liền vợ hắn ở nơi nào cũng không biết. Chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Rất nhanh, Lưu Vĩ liền đem tình huống cụ thể nói cho Dương Thiên Long. Nguyên lai những thứ này xe gắn máy đều là bà chủ tiếu. Tên này ở quê quán làm một cái xe gắn máy nhà máy. Cũng từng đến Phi Châu cũng đã làm tiêu thụ. Làm ăn đổ vậy làm không tệ. Bất quá cái này bà chủ tiếu có cái tật xấu. Đó chính là thích đánh bạc. Nghe nói hắn thường xuyên đi Áo Minh Bồ Tinh khách sạn đánh bạc. Ở nơi đó ném một cái thiên kim. Nhất nhiều lúc một đêm thua cái mấy chục triệu. Mấy triệu thua đó cũng là chuyện thường ngày. Chỉ như vậy, đang đánh cuộc trên đường càng đi càng xa. Cuối cùng vậy dứt khoát bỏ chạy. Cái này bà chủ tiếu ta còn cùng hắn uống qua mấy lần rượu. Người ngược lại là thật trượng nghĩa. Liền là thích đánh bạc. Cũng may hắn không có thiếu cái gì lãi suất cao. Bất quá xe gắn máy nhà máy ngược lại là phá sản. Bây giờ đã do địa phương chánh phủ tiếp quản. Bây giờ quốc gia chúng ta xe hơi nghề phát triển rất nhanh. Mấy chục ngàn đồng tiền là có thể mua một chiếc xe. Hơn nữa còn có thể theo giai đoạn trả tiền. Cho nên xe gắn máy nghề sa sút cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Như thế tới một cái. Bà chủ tiếu ở trong nước xe gắn máy nhà máy hoàn toàn không có ai tới đón. Lưu Vĩ nói vẫn không. Nói gì? Chỉ gặp hắn tiếp theo đổi chuyện nói. Tuy nói trong nước xe gắn máy nghề có chút xuống dốc, nhưng là ở nước ngoài thị trường nhưng rất rộng rãi. Không chỉ Phi Châu, liền liền Đông Nam Á, Trung Á thậm chí là châu Nam Mỹ, rất nhiều địa phương đối với xe gắn máy nhu cầu tính là rất lớn. Cho nên xe gắn máy sản nghiệp chỉ phải bảo đảm chất lượng. Đi ra miệng con đường này là hoàn toàn một chút vấn đề cũng không có. Lưu Vĩ chỗ ở hoa mong đợi có. rất nhiều ở hải ngoại công trình. Tất cả mọi người có lúc cũng sẽ ở trên Internet trao đổi. Vì vậy, hắn đối với thế giới các nơi, đặc biệt là phát triển Trung Quốc nhà và không nước phát đạt tiêu xài giá thị trường rất liền hiểu. Rõ, thấy xe gắn máy chủ nhân bà chủ tiếu đã bỏ chạy. Dương Thiên Long không khỏi được có chút tiếc nuối. Hắn nói cho Lưu Vĩ bọn họ, cái này xe gắn máy ở nước Congo cao nguyên điều khiển giỏi phi thường. Động lực vậy rất đầy đủ. Đúng vậy, người nói cái này bà chủ tiếu có phải hay không không cái này số phát tài. Nếu như hắn bây giờ đem nước Congo thị trường mở ra, một năm dễ dàng mấy triệu đô la. Lưu Vĩ cũng là mặt đầy tiếc nuối. Bỗng nhiên bây giờ, Dương Thiên Long trong lòng có một cái to gan ý tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-con-tot-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.